Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 37 ba người cùng nhau xem lộ đồng học cùng nàng sắc tình ghi hình. Ngồi ở cùng nhau tự an ủi ba người không nói một lời mà trở lại âm nhạc thất. Cái này vừa mới phát sinh quá dâm loạn tình sự địa phương. Cái này vừa mới hai nam cùng nhau cấp một thiếu nữ liếm hôn hạ thân. Sau đó ba người trước sau cao trào địa phương, không khí đều có chút bất an sao động lên. Lại trọng bước vào này phiến không gian. Nhị nam một nữ củi khô lửa bốc muốn ở chỗ này ngốc cả một đêm. Âm nhạc thất sở hữu ghế cái bàn đều sớm bị quét sạch, chỉ còn một trận dương cầm lẻ loi đứng ở kia. Liền nguyên bộ dương cầm ghế đều không có, bọn họ đành phải cùng nhau trần trụi mà ngồi ở duy nhất cái đệm thượng. Diệp Chi cầm chỉ dùng dư quang nhẹ nhàng đảo qua, là có thể nhìn đến hai cái một tả một hữu ngồi ở nàng bên cạnh đại nam nhân. Đều không khỏi đứng thẳng côn thịt lớn, thật giống như bọn họ ở chờ mong sẽ phát sinh chút cái gì. Trần Học Khí lấy ra đương huấn luyện viên uy nghiêm, dẫn đầu đánh vỡ này phiến sao động yên lặng, đứng dậy cầm lấy máy quay phim. Tuy rằng hiện tại huấn luyện thời gian đã kết thúc, nhưng là vẫn là có thể nhìn xem các ngươi huấn luyện quá trình. Tới sửa sai, không chờ hai người phản ứng lại đây. Không chờ hai người ngăn cản, bạch trên tường đã xuất hiện hai người huấn luyện khi dáng người. Trần Học Khí chỉ cảm thấy càng xem càng không thích hợp. Côn thịt lớn lại trung thực mà càng thêm chót vót, mà tiểu điện ảnh vai chính hai người càng là khô nóng bất an. Thiếu nữ ma ma hai chân không hề cách trở tiểu huyệt đem dâm dịch đều chiếu vào cái đệm thượng. Lộ đồng học đại dương vật cũng là sưng to cứng rắn. Trần giáo quan nhìn đến thiếu nữ trần trụi tiểu tao bước ngồi quỳ ở nam đồng học trên mặt khi, hắn nhịn không được chất vấn hai người. Một phen sau khi giải thích mới phát hiện là giáo tài có lầm, lộ ra nháy mắt sốt ruột đi tắt đi ghi hình, lại phát hiện máy quay phim giống chết máy giống nhau. Quan không xong, chỉ có thể tiếp tục ở bạch trên tường chiếu phim kế tiếp càng sắc tình trường hợp. Ba người rõ ràng mà nhìn ghi hình chung, thiếu niên đầu lưỡi dâm mỹ mà ở no đủ hoa môi nội quấy du tẩu, thiếu nữ động tình mà qua lại vặn eo, cặp kia cự nhũ hơi hơi chấn động, phấn nộn đầu vú nhảy dựng, toàn bộ âm nhạc thất đều là thiếu nữ kiểu mị rên rỉ cùng thiếu niên mút hôn tao huyệt tiếng nước. Máy quay phim thanh âm khai rất lớn, đồng dạng cũng tạp trụ không thể điều âm lượng. Chỉnh đống khu dạy học đã sớm bị đóng tổng áp. Trong phòng học nguồn sáng chỉ có ở chiếu phim ghi hình. Thiếu nữ trắng nõn quyến rũ dáng người thế nhưng hơi hơi có chút chói mắt. Diệp Chi cầm nhìn chính mình ở trong đó dâm lãng bộ dáng, nghĩ đến tả hữu hai cái kẹp nàng tuấn lãng lỏa nam đều nhìn không chớp mắt nhìn ghi hình chung nàng. Nàng gắt gao kẹp đùi, nhịn không được trước sau cọ sát tới giảm bớt lại trở nên tê ngứa tiểu huyệt. Vừa mới cao trào chỉ là bị liếm láp, bị dùng ngón tay thọc vào rút ra. Tiểu huyệt chỗ sâu trong vẫn là hư không tịch mịch. Hai cái nam nhân nhìn ghi hình tao lãng thiếu nữ, khóe mắt dư quang nhìn đến nàng ở chính mình bên cạnh người trần trụi tam điểm, dùng chân kẹp ma chính mình dâm huyệt. Côn thịt càng thêm sưng to cứng rắn, vừa mới cũng không có chân chính ở khẩn hẹp tiểu huyệt chung được đến phóng thích. Bọn họ côn thịt không cam lòng dường như nhảy nhảy, ba người hậu chi hậu giác phát hiện. Nguyên lai vừa rồi cao trào chỉ là khai vị tiểu thái, cũng không có giải quyết thâm tầng nhục dục, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm mẫn cảm dâm đáng. Thiếu niên cấp thiếu nữ liếm huyệt dâm mỹ một màn rốt cuộc qua đi. Trần giáo quan nhẹ nhàng thở ra, mà phim nhựa chung hai vị diễn viên chính lại càng khẩn trương bất an. Bọn họ biết kế tiếp sẽ ở bạch trên tường xuất hiện như thế nào dâm loạn một màn. Máy quay phim nhắm ngay bọn họ hạ thể, Lúc ấy lộ ra nháy mắt còn ý xấu mà đem màn ảnh kéo càng gần. Hiện tại ánh vào mi mắt chính là không cẩn thận cắm vào tiểu huyệt một chút côn thịt lớn. Phấn huyệt dâm mỹ mà hàm chứa nửa cái đại quy đầu. Thiếu niên ngón tay thỉnh thoảng ở bọn họ giao tiếp chỗ âu yếm. Sau đó thiếu nữ ngồi quỳ không được. Một chút đem đỏ thẫm côn thịt lớn hoàn toàn hàm ở trong cơ thể. Trong hình cũng chỉ có thể nhìn đến nàng trắng nõn mông vành. Cùng bị mật dịch tẩm ướt đỏ thẫm đại trứng trứng, quan khán ba người đều là khúc chân ngồi ở cái đệm. Thượng, bọn họ cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách, thiếu nữ nhịn không được đem khúc khép kín đầu gối hơi chút. Mở ra một chút, lén lút dùng một bàn tay sờ lên chính mình tô ngứa tiểu huyệt. Cách no đủ hoa môi ấn xoa sờ, lặng lẽ tự an ủi thiếu nữ. Bị vẫn luôn chú ý nàng hai người nháy mắt phát hiện. Nhìn đến nàng chủ động mà an ủi chính mình tao huyệt. Bọn họ cũng rốt cuộc nhịn không được. Sờ lên chính mình cứng rắn côn thịt lớn. Chậm rãi qua lại loát động, hình ảnh hai người càng ngày càng sắc tình. Thiếu nữ từ còn sót lại có lý trí. Đến buông ra trói buộc sắc tình lãng kêu, cùng trong video hành vi phóng đáng bất đồng. Cái đệm thượng ba người đều là nhấp môi, áp lực rên rỉ, dồn dập hô hấp, một tay ở lặng lẽ tự an ủi, một tay kia làm bộ không có việc gì mà đặt ở bên cạnh người, đột nhiên trong video xuất hiện chỉ. Xuyên quần lót, chi khởi lều lớn huấn luyện viên, mạnh mẽ tách ra làm tình hai người. Không bao lâu, huấn luyện viên đầu liền chôn đến nàng hai chân chi gian. Từ khép lại thiếu nữ hai chân không tiếng động mà liếm hôn. Đến đại trương hai chân sắc tình mà tiếng nước tấm tắc mà mút hôn. Diệp Chi cầm xem cả người tê ngứa. Nàng không tự giác đem chân cũng mở ra. Chân cong vô lực mà đáp ở trần giáo quan cùng lộ đồng học trần trụi rắn chắc trên đùi. Nàng giống như không hề che giấu chính mình nhục dục. Trực tiếp hai tay phóng thượng hoa huyệt. Tào lãng mà tự an ủi, ở hai cái lỏa nam mà mí mắt phía dưới, nàng một tay an ủi âm đế, một tay thọc vào rút ra tiểu huyệt, dâm thủy tràn lan phụt thanh dần dần ở hai cái đại nam nhân bên tay vang lên, trần giáo quan cùng lộ. Già nháy mắt không hẹn mà cùng càng mãnh liệt mà an ủi chính mình sưng to côn thịt lớn. Hô hấp càng thô nặng càng dồn dập. Thiếu nữ tự an ủi khi nhịn không được run nhẹ. Này chấn động tê dại theo nàng cùng các nam nhân tiếp xúc làn da. Bị điện giật dường như truyền tới hai người trên người. Thiêu hai người dục hỏa càng tăng lên. Đường ranh giới úp úp úp cảm ơn đại gia duy trì. Lại còn có thượng nhân khí bảng đệ nhất gia. Là Chu bảng ha ha ha. Dưng dưng nắm tay thêm càng một chương. Cảm ơn yêu thích, giống như đại bộ phận người vẫn là thích hiện tại tiết tấu. Vậy bảo trì lạp hia hia, bất quá khả năng sẽ hơi chút nhiều một tí xíu hàng ngày. Yên tâm sẽ là các nam thần cùng nữ chủ ngọt ngào tiểu sự kiện. Vẫn là tận lực mỗi chương đều dính điểm thịt thịt chuyện được cân vớt bởi. Vespertin và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Harderling. Khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.